Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 213, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi, chảy nhiều má, u quá rồi, chú Lục lắc đầu một cái, lấy thuốc từ trong hòm thuốc, bắt đầu rửa vết thương cho Yến Thiếu Ngu, sau đó lại bó thuốc cho anh. Trong suốt quá trình đó, Yến Thiếu Ngu vừa không hề kêu đau cũng chẳng dãy giụa. Nghi thức chào đón kết thúc, Vương Phúc lại bắt đầu nói về chuyện mấy thanh niên tri thức sẽ làm sau khi đến thôn quê, lại gọi người lên bục nhận đồ dùng hàng ngày. Phan Nhược Nhân nhàm chán nghe cán bộ nông thôn phát biểu, tùy ý quay đầu nhìn ngó xung quanh lại nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài đang lấy lòng Yến Thiếu Ngu, sắc mặt cô ta trầm xuống, ghé mắt nhìn một hồi, đột nhiên đưa tay lắc lắc người đang mơ màng ngủ ở bên cạnh, Hoàng Thịnh. Sao cơ, cô làm gì thế? Hoàng Thịnh đẩy tay Phan Nhược Nhân, chép miệng một cái, giọng điệu có hơi khó chịu. Phan Nhược Nhân quái gở lên tiếng, sao ót cậu hết đau rồi sao? Người phụ nữ nhà quê kia đập trúng đầu cậu, thế nhưng lại chạy đi lấy lòng Yến Thiếu Ngu. Nếu như cậu còn dậm chân tại chỗ như thế mãi, phải đến gặp cả bác sĩ đấy. Nghe thấy thế, sắc mặt Hoàng Thịnh thay đổi, nhìn theo ánh mắt cô ta, khóe miệng không nhịn được giật giật. Tống Kim An cũng nhìn thấy, anh ta nói, Hoàng Thịnh, bây giờ đang có bác sĩ đó, em mau đến khám thử một chút xem sao. Hoàng Thịnh xắn một bên tay áo, khi thế hung hăng chuẩn bị đi sang bên kia, Tống Kim An thấy vậy cảm thấy đau đầu không thôi, ngẩng đầu Vương Phúc vẫn đang thao thao bất tuyệt, lặng lẽ đứng dậy đi theo sau lưng Hoàng Thịnh. Tính tình Hoàng Thịnh nóng nảy, bọn họ lại vừa mới đến, không nên để xảy ra chuyện. Cố Nguyệt Hoài nhìn vết thương đã được xử lý xong của Yến Thiếu Ngu, trong lòng nhẹ nhõm hơn. Cô nghe thấy tiếng động, quay đầu đối diện với ánh mắt xẹt ra lửa của Hoàng Thịnh, cô lạnh lùng nói. Chú Lục, ở đây cũng có một người bị thương này. Chú Lục lau mồ hôi trên đầu, trái lại cũng không thấy mệt, mà đang khẩn trương. Bình thường ông ấy chỉ khám một vài bệnh nhỏ nhặt cho thành viên trong đại đội, những thanh niên tri thức này đều tới từ thủ đô, toàn là những nhân vật lớn, đều đã được nhìn thấy thế giới rộng lớn. Không nói đến gì khác. Chỉ cần nói đến khí thế thật sự cũng đủ khiến người khác sợ hãi, khiến người khác cảm thấy áp lực. Hoàng Thịnh có chút tức giận. Cố Nguyệt Hoài, đầu tôi bị thế này đều do cô đánh. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, trong giọng nói cũng chẳng có gì áy náy. Ừ, thật sự xin lỗi. Cô, Hoàng Thịnh vừa định nổi giận, Tống Kim An lập tức nói. Được rồi, để bác sĩ khám cho em một chút đã. Chú Lục cũng không dám hỏi nhiều. Đưa tay sờ đầu Hoàng Thịnh một cái, lại nói mấy câu. Không sao, chỉ có hơi sưng một chút thôi, bôi một ít thuốc là khỏi ngay thôi. Cố Nguyệt Hoài nói, chú Lục, chú cho anh ta ít thuốc đi ạ. Chú Lục kê cho anh ta ít thuốc. Cố Nguyệt Hoài trả tiền, cũng không tiếp tục ở lại vờn quanh trước mặt Yến Thiếu Ngu, nhanh chóng quay về ngồi xuống bên cạnh Ngụy Lạc. Cô cầm lấy bản vẽ trong tay Ngụy Lạc. Ngẫu nhiên vẽ lại hình ảnh buổi lễ chào đón mà mấy người Vương Phúc đã chuẩn bị cho Tống Kim An, so với Lưu Tường ngồi ở bên cạnh vẫn chưa biết nên vẽ thế nào, Cố Nguyệt Hoài đã được coi là hiệu suất cực cao rồi. Bùi Dịch cũng cầm máy chụp ảnh lên, bảo đảm rằng từng tấm ảnh được chụp ra đều hoàn hảo trọn vẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi trưa, mấy người trong thôn dọn ra hai bàn gỗ to tròn bày trong sân, nếu như đã là tiệc hoan nghênh, đương nhiên không thể một buổi tiệc. Cho dù hiện giờ đại đội nghèo rớt mồng tơi, thế nhưng cũng chuẩn bị hai bàn ăn này vô cùng phong phú. Có gà có thịt, còn có trứng chiên, đương nhiên phần lớn là một vài món ăn thường gặp ở thôn quê. Một đám thanh niên tri thức từ thủ đô tới cũng không phải ngày nào cũng ăn thịt ăn cá. Nhìn bàn thức ăn phong phú này, sắc mặt vốn đang mệt mỏi cũng tốt hơn nhiều. Vương Phúc và Vương Bồi Sinh nhìn thấy thế, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Các vị thanh niên trí thức ăn uống ngon miệng nhé. Chúng tôi về trước đây, lát nữa sẽ có người tới dọn dẹp bàn ăn. Mọi người dùng bữa xong cứ về nghỉ ngơi là được. Sáng mai sẽ tập trung tại đầu thôn, cùng nhau tiếp tục phân phát đồ thủ công, sau đó tan làm. Vương Phúc chào hỏi mọi người xong xuôi, khách sáo mấy câu lập tức dẫn theo một nhóm xã viên rời khỏi chỗ đó. Người của đại đội sản xuất Đại Lao Tử vừa đi, bầu không khí dễ chịu hơn rất nhiều. Ngụy Lạc dẫn mấy người Cố Nguyệt Hoài đến chiếm giữ một bàn, mấy thanh niên tri thức ở thủ đô cũng ngồi cũng một bàn. Thôi Hòa Kiệt nhìn xung quanh, cuối cùng mặt dày ngồi xuống bàn của các thanh niên tri thức. Thiếu Ngu, lại đây ngồi này, Tống Kim An cười vẫy vẫy tay với Yến Thiếu Ngu, còn đưa tay vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình. Yến Thiếu Ngu không nói, một hồi lâu sau, anh giật giật tấm vải thưa bao quanh tay mình, ngồi xuống bên cạnh Hoàng Lịch. Lông mi Tống Kim An run lên, yểu xìu xuống, cười khỏ có chút cô đơn. Còn Hoàng Thịnh lại cầm đầu một đám đàn em thân thiết của Tống Kim An, trong lúc bất chợt cũng trợn mắt nhìn Yến Thiếu Ngu, cảm thấy người này đúng là không biết phải trái. Trong lúc nhà họ Yến gặp chuyện, cũng chỉ có nhà họ Tống nhớ tới ân nghĩa ngày xưa, thế mà anh còn dám làm bộ làm tịch như thế. Yến Thiếu Ngu làm như không thấy ánh mắt của tất cả mọi người, sau khi ngồi xuống lại cầm đũa lên ăn. Cuộc sống của anh mỹ mãn, lại ít nói không hợp với số đông, ở trước mặt mấy thanh niên tri thức kia lộ vẻ khác nhau một trời một vực. Vào lúc này, quan hệ của hai bên được phân chia rõ ràng. Điểm đáng nhắc tới chính là, Điền Tĩnh cũng không rời đi. Vừa nãy cô ra đã nói với Vương Phúc sẽ ở lại dọn dẹp bàn ăn. Cố Ngụt Hoài liếc mắt nhìn Điền Tĩnh ngồi trong góc, bởi vì giáo dục lao động mà gầy trơ xương, cằm nhọn có thể đờ, ớ, m, c, h, ế, t người, mặc dù hình dáng không dễ nhìn lắm. Thế nhưng khí chất phát ra lại khiến người ta phải thương hoa tiếc ngọc, tựa như một đóa tơ hồng mềm yếu. Người chú ý đến cô ta cũng không chỉ có một mình Cố Nguyệt Hoài, còn có cả Tống Kim An. Tống Kim An là một người vô cùng tốt, khi nhìn thấy mọi người ngồi trước một bàn đầy thức ăn, còn Điền Tĩnh chỉ có thể ngồi trong góc chờ dọn dẹp bàn, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Anh ta đứng dậy đi về phía Điền Tĩnh, thấp giọng nói. Chào cô, đồng chí nữ này, cô cũng sang đó ngồi ăn chung đi. Điền Tĩnh hơi ngạc nhiên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tống Kim An. Là Tống Kim An, thật sự là Tống Kim An. Trong con người màu nâu nhạt của anh ta nhìn gương mặt ngược sáng của cô ta, chỉ cần một cái là có thể khiến người khác nhìn thấy đôi mắt trong suốt của anh ta. Đó là một ánh mắt đơn thuần và hiền lành, vừa nhìn đã biết một người rất dễ tin người. Đầu óc Điền Tĩnh xoay chuyển mấy vòng, một lát sau lại ngượng ngùng cười một tiếng, lắc đầu từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay cô ta đan vào nhau, thấp giọng nói. Không cần, cảm ơn đồng chí, tôi không đói. Cô ta biết rõ hiện giờ danh tiếng của mình ở đại đội không tốt lắm. Thế nhưng ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, chỉ cần cô ta chiếm hình tượng. Một người yếu đuối cần thương hại. Trong mắt Tống Kim An, từ nay về sau luôn có thể đến gần anh ta dễ như trở bàn tay. Tống Kim An ấy à, là một người hiền lành, cô ta biết điều đó. Không đói bụng cũng sang đó ngồi nói chuyện với chúng tôi một chút. Chúng tôi vừa mới đến, còn chưa hiểu hết về đại đội Đại Lao Tử đâu. Giọng điệu Tống Kim An dịu dàng, nói xong lại không nói lời nào kéo cổ tay Điền Tĩnh, dẫn cô ta tới ngồi xuống cạnh bàn. Hành động, bá đạo, này của Tống Kim An cũng khiến mấy thanh niên tri thức ngồi cùng bàn được một phen chiêu chọc. Đừng đùa nữa, Tống Kim An quét mắt nhìn mọi người một cái, để Điền Tĩnh ngồi xuống vị trí anh ta giữ cho Yến Thiếu Ngu ban nãy, sau đó cầm lấy đũa gắp cho cô ta không ít thịt. Ăn nhiều một chút đi. Ánh mắt anh ta có chút thương hại nhìn Điền Tĩnh, cuộc sống ở vùng nông thôn không tốt lắm, ngay cả ăn no cũng là một hy vọng xa vời. Điền Tĩnh nhìn thịt trong chén, nhìn Tống Kim An dịu dàng với mình, sự thù hận và căng thẳng trong thời gian này của cô ta đột nhiên giảm bớt một chút, trong ánh mắt cũng dâng lên hơi nóng. Tống Kim An tốt như thế, dựa vào cái gì lại thuộc về Cố Nguyệt Hoài? Không, là của cô ta, chỉ có thể là của cô ta. Cách chương.